Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 112, 112, thời khắc mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong thang lầu bên trong. Thật lâu không thể bình tĩnh, Đỗ Vân lỗ tai bị chấn động đến ông tắc hưởng. Nhưng hắn không để ý chút nào, mà là tiếp tục hướng về phía trước đánh mấy quyền. Nhưng biến thành ác quỷ Tống Dài Ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dừng lại tại Đỗ Vân, trong lòng kia một cỗ như kim đâm cảm giác cũng theo nó biến mất mà biến mất. Diêu Bạch vẫn như cũ hôn mê, mà Đỗ Vân tình trạng cơ thể cũng không khá hơn chút nào. Hắn hiện tại lấy người bình thường thân thể đi thôi động một cái C cấp quỷ vật, ngoại trừ dùng không sợ chết để hình dung hắn, không có cái gì có thể miêu tả hắn hiện tại hành vi. Các loại tâm tình tiêu cực càn quét trong đầu của hắn, cả người như là quỷ phụ thân đồng dạng kinh khủng. Đỗ Vân cuối cùng vẫn nương tựa theo ý thức của mình, đem quỷ vật thu hồi đến vật phẩm của hắn cột bên trong. Thu hồi về sau, hắn ôm Diêu Bạch ngồi liệt trên mặt đất, cả người dựa vào trên tường không có một tia khí lực. À, vẫn là ta thắng, khụ khụ. Đỗ Vân trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, chỉ là hiện tại hắn thân thể cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Đúng lúc này, thanh âm của một nam tử từ Đỗ Vân dưới thân trong thang lầu bên trong truyền đến. Đỗ Vân, Diêu Bạch, các ngươi ở nơi đó. Đỗ Vân lập tức đại hỉ, hô, Mạc Phong, chúng ta ở đây. Thoại âm rơi xuống, một trận tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến. Nương theo lấy sáng ngời đến, Mạc Phong mấy người cũng tìm được Đỗ Vân cùng Diêu Bạch. Ngươi, các ngươi đây là thế nào? Mạc Phong bước nhanh về phía trước kiểm tra Đỗ Vân thân thể, phát hiện không có cái gì trở ngại về sau, liền yên lòng. Chúng ta bị Tống Dài Ảnh tập kích. Bất quá may mà ta đem nó đuổi chạy, hắc hắc. Khụ khụ khụ, Đỗ Vân muốn lại cười một chút, chỉ là cả người không có một tia khí lực. Diêu Bạch cũng không có trở ngại, chỉ là dùng sức quá độ hôn mê mà thôi. Đi, ta trước mang các ngươi rời đi nơi này. Mạc Phong nói xong liền cùng bước hùng mang lấy Đỗ Vân hướng về đi lên lầu, mà Lý Phương Phương cùng Ngải Thải Nhi đỡ lấy Diêu Bạch theo ở phía sau. Đỗ Vân đem trọng thương Tống Dài Ảnh sự tình nói ra. Mấy người lập tức thở dài một hơi. Leo lầu trong lúc đó không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nhưng là đợi đến đạt 13 lâu thời điểm, mấy người đều thở hồng hộc. Lần này, thật có thể nói là trở về từ cõi chết. Đây cũng là hắn từ tiến vào phó bản bên trong đến nay, tiếp cận nhất tử vong một lần. Hắn có thể sống sót, chủ yếu dựa vào 3 phần vận khí, 7 phần thực lực. Mấy người đi tới số 5 gian phòng, trước đem Diêu Bạch đặt lên giường. Sau đó lại đem Đỗ Vân đặt ở trên ghế salon. Lúc này Đỗ Vân sắc mặt đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù C cấp quỷ vật tương đối nguy hiểm, nhưng là Đỗ Vân thân thể kỳ thật cũng đã không tính là người bình thường thân thể. Mà lại trong cơ thể hắn còn có một số đặc biệt đồ vật, cho nên có thể đủ khiêng qua quỷ vật ăn mòn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Phong nhìn xem Đỗ Vân nói, đem phát sinh sự tình đều nói cho chúng ta một chút đi. Chung quanh mấy người cũng nhìn về phía Đỗ Vân, bọn hắn cũng đều muốn biết trước đó đến tột cùng điều chuyện gì xảy ra. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở dưới mặt đất rừng xe kho A? Đỗ Vân không có trả lời Mạc Phong vấn đề, mà là trước đưa ra mình rất muốn biết đến đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì, chúng ta đang nhìn hoàn chỉnh cái video theo dõi về sau, thập phần lo lắng các ngươi, cho nên quyết định xuống dưới tìm các ngươi. Nhưng khi chúng ta xuống dưới thời điểm, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất lâm vào một vùng tăm tối bên trong, tất cả liền biết các ngươi thật phát sinh ngoài ý muốn. Sau đó là ở chỗ này tìm kiếm các ngươi, về sau liền nghe một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, chúng ta tìm đến đây. Mạc Phong trả lời, nếu như ngươi không đánh lui nó, chúng ta khả năng cũng sẽ không như thế nhanh tìm tới các ngươi. Hà hà, vẫn là phải cảm ơn các ngươi, không phải ta cũng chỉ có thể leo đến 13 lâu. Đỗ Vân vừa cười vừa nói, sau đó đem vừa rồi tại bãi đỗ xe phát sinh hết thảy giảng cho mấy người nghe. Đường mấy người nghe được trong xe phát hiện đông đảo sô-cô-la đậu thời điểm, mấy người sắc mặt cũng là biến đổi, đặc biệt là Ngài Thải Nhi quay đầu nhìn một chút phía sau mình, phảng phất có thứ gì sẽ tập kích nàng đồng dạng. Bất quá, lần này xem như chúng ta tiến vào cái này phó bản đến nay, nghe được cái thứ nhất tin tức tốt. Mạc Phong vỗ vỗ Đỗ Vân bả vai. Một mặt kính sợ nhìn xem Đỗ Vân. Hắn không hỏi Đỗ Vân đến tột cùng dùng cái gì biện pháp đem lệ quỷ đánh lui. Dù sao quan hệ này đến người tư ẩn, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Mà Bước Hùng cùng còn lại hai nữ nhân thì là một mặt sùng bái nhìn về phía Đỗ Vân. Hắn là một cái duy nhất đánh lui người chơi, đã có thể đánh lui lần thứ nhất, liền có thể đánh lui lần thứ hai, sắc mặt của mọi người cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Trải qua lần chiến đấu này về sau, mấy người đều ngốc tại số 5 gian phòng bên trong, mặc dù bọn hắn biết trong thời gian ngắn lệ quỷ sẽ không lại lần đánh tới, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ ngồi vây chung một chỗ. Một cái là vì bảo hộ Đỗ Vân cùng Diêu Bạch, cái thứ hai cũng là nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt tâm tình của mình cùng lực lượng. Đêm nay nhất định là một cái kinh khủng tứ ngược ban đêm. 2 giờ chiều, Diêu Bạch rốt cục tỉnh lại, nàng vừa tỉnh lại thời điểm, liền lập tức giãy giụa lấy đứng lên, mà Đỗ Vân thì ở một bên hầu ở nàng. Thấy được nàng tỉnh lại, Đỗ Vân cũng là lộ ra vẻ vui thích, vui vẻ nói. Người cuối cùng là tỉnh, Diêu Bạch thanh tỉnh hay không, đối bọn hắn mà nói, thật sự là cực kỳ trọng yếu. Nàng hôn mê thời khắc, tất cả mọi người là giống như mù lòa, cái gì cũng đều không làm được, mà nàng cái này vừa tỉnh dậy, hết thảy liền đều là phong hồi lộ truyền. Diêu nhìn không lấy nơi này là tại tiệm cơm trong phòng, cuối cùng là nới lỏng miệng, lập tức nàng cũng là lập tức hồi tưởng lại hôn mê sự tình trước kia. Lúc ấy, nàng cảm ứng được trên lầu cùng dưới lầu, riêng phần mình đều có khí tức kinh khủng. Diêu nhìn không một chút Đỗ Vân, lo lắng nói, ngươi không có chuyện gì đi, mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng là cũng may kết quả là tốt, hiện tại không có vấn đề gì. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi về sau xảy ra chuyện gì sao? Diêu Bạch nhãn con ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm Đỗ Vân. Đỗ Vân đem sau sự tình, nói đơn giản một lần, mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng là Diêu Bạch minh bạch quá trình này hung hiểm. Đường Đỗ Vân đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đều nói xong thời điểm, đột nhiên, kia làm hắn mê mùi thơm cơ thể, lần nữa đập vào mặt, trong lúc nhất thời lại để hắn có chút say mê trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là đã nhiều năm như vậy, hắn còn vẫn như cũ là một cây dương cương vô cùng tiểu thanh niên, chưa từng có một điểm phương diện kia kinh nghiệm. Lúc này, Diêu Bạch chăm chú đem hắn ôm vào trong lòng, mặc dù không có nói nhiều một câu tạ ơn lời nói, nhưng trong đó vận vị lại không cần nói cũng biết. Đám người vốn còn muốn chúc mừng một chút Diêu Bạch tô tỉnh lại, nhưng nhìn đến một màn này, mấy người bọn họ thức thời rời đi gian phòng. Thể nổi ôm ấp lấy như thế một cái ôn hương Nguyễn Ngọc mỹ nữ, Đỗ Vân nhưng lại không biết nói cái gì, hắn chỉ có thể cứng đờ ngồi ở chỗ đó, không biết làm sao. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, ta lại ở chỗ này một mực bồi tiếp ngươi. Đỗ Vân vừa nói, một bên đứng dậy cho Diêu Bạch rót một chén nước. Hắn đem cái chén đưa tới Diêu Bạch trên tay về sau, liền yên lặng ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Tấu chương xong, cách chương.